Thưa các vị, là mỗi lần pháp thoại hôm nay tôi rất là hồi hộp, tại vì tôi không biết là các vị có nghe được hay không. Cái hệ thống âm thanh dịch ở đây thì có khi tốt, có khi thì không tốt. Và đôi khi tôi thấy một số thiền sinh Mỹ, người thì đưa hai tay, người thì đưa ngón tay lên, người đưa ngón tay xuống, tôi cũng chẳng hiểu là nghe được hay không. Thưa đại chúng, là có những điều rất là bình thường trong cuộc sống chúng ta. Thế nhưng mà mình sinh hoạt được cho nó ổn định, nó bình thường, không có giản dị. Ví dụ như cái chuyện nói và nghe, đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà tôi nói tiếng Việt mà các vị thì lại nghe bằng tiếng Mỹ, cho nên nó đã không bình thường rồi. Rồi trong đời sống bình thường nhất của chúng ta, ví dụ như gia đình của các vị, giữa các vị và người thân, nói năng với nhau rất bình thường, sống với nhau trong một mái nhà, gần gũi với nhau vô cùng. Mình tưởng như là cái chuyện gần nhau như vậy thì cảm thông, chia sẻ nó dễ. Thế nhưng đôi khi nó cũng không có bình thường đâu. Gần mà xa, xa vạn dặm. Việt Nam có một nhà thơ, đó là Nguyễn Du, rất hay. Ngoài cái tác phẩm Truyện Kiều nổi danh, người ta biết rất nhiều, ông còn có ba tập thơ làm bằng chữ Hán. Một đó là Thanh Hiên Thi Tập, hai đó là Bắc Thành Thi Tập, và thi tập thứ ba nó có cái tên gì tôi quên mất rồi, để tôi đặt ra tôi kiếm. Thưa, cái tập thứ ba nó gọi là Nam Trung Tạp Ngâm. Thưa các vị, tôi lâu lâu cũng làm bộ dở vài bài thơ ra đọc để cho nó có chút thơ thẩn với người ta. Bằng không thì mình cứ tu hoài nó cũng khô lắm. Có một bài thơ Nguyễn Du làm rất dễ thương, lúc ông ở Hoàng Thành Huế nhìn qua bên kia sông Hương, ngắm về núi Thiên Thai. Ông có mấy câu là: Thiên Thai Sơn tại Đế Thành Đông, cách nhất điều gian tở bất thông, cổ tự thu khôi hoàng nhịp lý, tiền triệu tăng lão bạch vân trung. Tất nhiên là bài thơ này có tới 8 câu thơ đường, nhưng mà tôi thấy 4 câu đầu đủ hay rồi, cho nên mình trích 4 câu đầu cống hiến cho các vị cho vui thôi. Thiên Thai Sơn tại Đế Thành Đông có nghĩa là cái núi Thiên Thai ở phía đông của Hoàng Thành Huế. Cách nhất điều gian tở bất thông, nó chỉ cách có một dòng sông thôi mà rất là khó khăn đi lại. Cổ tự thu khôi hoàng diệp lý, tức là cái chùa xưa trên núi kia, mùa thu về lá vàng nó chôn ngập hết. Và tiền triều tăng lão bạch phân trung, những vị tăng của thời trước già chìm trong mây trắng, không tìm gặp lại được. Tất nhiên về cảnh trí thì bài thơ này nói rất hay. Thế nhưng mà nó có vài ý trong đây mà mình thấy nó cũng khá hay. Nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống, nó là gần và rất xa. Có những cái mình tìm, mình tưởng chừng như là nó gần và nó nắm được trong bàn tay. Thế nhưng mà có khi có vị nắm đó là những cái xác mà hồn đi mất. Vài bài thơ này có một vài nhà thơ của Viện Văn Học họ dịch. Thế nhưng mà tôi dịch theo tôi thấy nó cũng hay hay, cho nên mình dịch theo mình thôi. Tôi dịch thế này: Thiên Thai Sơn ở phía thành đông, chỉ cách dòng sông đường chẳng thông, chùa cổ thu sang chìm lá đỏ, tăng xưa khuất bóng mây điệp trùng. Có những ngôi chùa, thưa các vị, thịnh thời của nó là cả nghìn tăng. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng chỉ một thế hệ đi ngang qua thôi, thì khi mùa thu đến, lá nó chôn ngập cả mái chùa. Và ai biết đâu rằng có những vị tăng cách chúng ta vài mấy năm thôi, thế mà chìm vào lãng quên, chìm vào đất mất. Đó là bài thơ thứ nhất mình dẫn ra đây để các vị có một cái chút xe sắt, cái chút hiu hắt buồn khi nhớ đến thời gian nó đi ngang qua, nó không có chừa ai hết. Người xưa bị chôn trong lá đỏ, rồi chúng ta cũng bị chìm trong lãng quên. Cảnh trí dù cho nó có hoành tráng quy mô mấy, rồi sẽ có lúc nó cũng bị chìm vào lãng quên thôi. Thế nhưng cái điều gửi gắm nơi đây đó là thế này: cái núi thiên thai hay là cái nơi chốn đào nguyên, nơi ước mơ của hạnh phúc và niềm vui, nó rất là gần, thấy rất là gần. Thế nhưng mà một cách ngăn dòng sông thôi, đi hoài đi không đến. Đó là cái ý mà bài thơ này muốn gửi gắm. Tất nhiên nó vẫn còn xa với cái thiền ý so với bài thơ của Giả Đảo. Tôi nghĩ đây một số các vị mà đam mê thơ đường đều biết cái bài thơ Giả Đảo. Đó là Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, Ngôn Sư Thái Dược Khứ, Chỉ Tại Thử Sơn Giang, Vân Thâm Bất Kiến Sứ. Nếu mình giải thích để cho nó dễ hiểu là thế này: có một người khách kia đến một già lam nọ, đứng dưới bóng tùng, hỏi thăm cái chú Tiểu Đồng, chú đệ tử của vị sư già, hỏi cho thầy ở đâu, có ở nhà không. Chú Tiểu Đồng đáp một câu rất là hay, nó cũng mang cái hàm ý của thiền, đó là: thầy tôi đi hái thuốc thôi, chỉ ở trong núi này thôi, thế nhưng mà bay dày quá cho nên ông không thấy đó thôi. Chỉ tại thử sơn giang, vân thâm bất kiến sứ, chỉ ở ngay núi này thôi, có điều mây nó dày cho nên chúng ta không thấy. Và câu chuyện này nó lộ cho chúng ta cái ý gì trong cái chốn già lam muốn truyền đạt chưa? Thưa khá gần nhưng mà nó chưa gần lắm. Rồi một câu chuyện thứ ba, nó gần hơn nữa. Có một vị tăng đến tham vấn một vị thiền sư, nó bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết thế nào là Phật. Vị sư nói: ta nói sao ông không tin đó chứ. Vị tăng nói: dạ bạch thầy, thầy là một bậc thầy lớn, dạy đạo cả hàng nghìn chúng, một bậc thiện tri thức đương thời. Lời thầy nói nặng như chính đỉnh, làm sao con không tin được. Ông nói: ồ, thế thì ta nói cho ông biết, ông chính là Phật. Ông tăng kia giãy nảy, nói: dạ bạch thầy, làm sao con là Phật được thầy. Đó, thấy không, ta nói ông không tin, đúng là ông đâu có tin. Và thưa, đó là câu chuyện thứ ba, thưa các vị. Và ba cái điều mà mình cung cấp cho các vị thì từ xa đi đến cái chiều kích rất là gần để chúng ta có thể dễ hiểu. Bốn câu thơ đầu của Nguyễn Du tặng cho chúng ta, đó là: núi thiên thai nó chỉ cách một dòng sông thôi mà đi hoài không tới. Thế rồi mình đi vô cái bài thơ của Giả Đảo thì nó gần hơn, đó là: thầy tôi ở ngay núi này thôi, thế nhưng mà hôm nay trời nhiều mây cho nên không thấy. Thì nó khá gần rồi đó, thưa các vị. Thế nhưng mà nó chưa gần bằng cái câu nói của vị thiền sư hỏi thế nào là Phật. Ông nói: mi chính là Phật. Và nếu chỉ vô mặt ta mà nói một câu nói đó thì ta cũng giãy nảy lên. Ta nói là: làm gì con là Phật được. Thầy nói sai rồi. Và thưa các vị, điều này nó rất là hiển nhiên nếu chúng ta là những người thích tu tập, không muốn liễn đời sống mình vào lãng quên để chìm trong lá đỏ. Thế thì ta có quyền tu tập để thành Phật chứ không có căn gì cả. Tất nhiên là cái điều này chúng ta sẽ chia sẻ nó từ cái mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, như cái tiến trình mà tôi vừa cung cấp cho các vị: núi thiên thai ở cách một dòng sông, rồi núi thiên thai ở ngay đây chỉ cách mây quá dày cho nên ta không thấy, rồi cái núi thiên thai là tự thân trong đời sống của các vị, hay là Phật là cái gì có sẵn rồi các vị. Điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây thưa các vị, đó là có những điều mình ngỡ rằng nó rất gần nhưng mà nó hãy còn xa. Rồi có những điều thưa các vị nó ở ngay nơi đây mà mình không bao giờ thấy. Thế nào ở rất gần mà nó vẫn còn xa? Trong đời sống bình thường, những cái rất là gần với chúng ta mà chúng ta cố đẩy nó thành xa. Ai cũng biết là trong đời sống gia đình của các vị, người thân của các vị là người gần nhất. Quá khứ cách nay 20 năm người đó rất gần với ta, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vui cùng khổ với nhau, hai mảnh đời như nối liền lại với nhau. Thế rồi sống với nhau được 5 năm 10 năm mình không khéo giữ gìn, cho nên mình đẩy người mình thương càng ngày càng xa dần xa dần. 20 năm sau thưa các vị trở thành nỗi chịu đựng rất là đắng cay. Và đến một lúc nào đó mình nghe người thân của mình ra đi, cái mình mừng vô cùng chứ không phải là buồn nữa. Mình thấy trời còn thương mình, khiến cho người kia ra đi sớm mà không cần mình phải ly dị gì cả, họ biến mất khỏi hành tinh. Thưa các vị, đó là cái điều thất bại. Trong khi rõ ràng là ban đầu ta không thể sống được khi thiếu người ta thương. Thế mà bây giờ sống với nhau chừng đâu ba năm, rồi 10 năm, 20 năm trở thành nỗi đắng cay của đời người. Đó là điều đầu tiên, gần mà rất xa. Trong A Hàm có một bài kinh rất là hay, Đức Thế Tôn dạy thế này: tham sân si mạn nghi. Đó là một loại phiền não căn bản. Thế nhưng mà nó sống còn mà nhờ ta nuôi nó, chứ nó không phải tự nhiên mà nó sống còn. Nó rất là cần thức ăn của các vị để nuôi. Ví như cái lòng tham của các vị cũng rất cần thức ăn để nuôi nó mới sống còn tới hôm nay. Rồi cái giận của các vị nó cũng rất cần thức ăn để nuôi nó, cho nên cái giận nó mới tồn tại. Rồi cái niềm đam mê trong tâm thức của các vị, nó làm cho các vị quay quắt, ăn không ngon, ngủ không yên, nó cũng đòi cái năng lượng nuôi dưỡng của các vị nó mới tồn tại. Đó là phần tiêu cực nhất nơi tâm thức của ta, nó cũng cần ăn để nó sống. Rồi cái con đường tu tập thưa các vị, những cái thiện pháp nó cũng cần thức ăn để nó nuôi, để các vị tồn tại trên thiện pháp. Ví dụ như hạnh phúc, như niềm vui, như sự an lạc của thân tâm các vị, nó rất cần thức ăn để nuôi dưỡng nó. Rồi có một bài kinh cũng rất là hay nữa, nó là thế này. Nó cũng liên hệ đến cái chuyện thức ăn nuôi dưỡng hàng ngày trong đời sống các vị. Đó là có một hôm Đức Thế Tôn Ngài nói với A Nan là ta đau lưng quá, ông xếp mảnh y lại cho ta nằm. Thế là Ngài A Nan Ngài xếp cái mảnh y Sangati làm 4 lớp và Thế Tôn nằm. Thế Tôn nói là đành rằng nằm nhưng mà cơn đau nó vẫn còn hành hạ thân ta. Thôi ông hãy vì ta mà nói cho ta nghe 7 pháp thất giác chi. Nó gồm có niệm, trạch pháp. Tôi không có nhớ chính xác nhưng mà tôi nhớ câu chuyện thôi thưa các vị. Niệm là 1, trạch pháp là 2, tinh tấn là 3, vân vân. Tức là thất bồ đề phần hay là thất giác chi phần. Và thưa các vị là A Nan dĩ nhiên là học những điều này từ Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà lúc Đức Thế Tôn nghe cơ thể mình bệnh và mỏi mệt nằm nghỉ thì Thế Tôn kêu hãy nói là những điều đó cho ta nghe. Và khi A Nan trùng tiên cái phần đầu là niệm là 1, trạch pháp là 2, tới tinh tấn là 3, thì Đức Thế Tôn nói hãy khoan, lại ta ngồi cái đã. Và Đức Thế Tôn bắt đầu ngồi lên xếp trang kiết già, ông hãy nói tiếp. Và sau cùng khi A Nan trùng tiên xong thất giác chi, Thế Tôn nói một câu thế này: trong quá khứ cho tới hôm nay, mười phương chư Như Lai đều nhờ tinh tấn lực để chứng nghiệm được thánh quả chánh giác. Và người nào, dù người đó là tu sĩ hay cư sĩ, mà có thể nuôi dưỡng mình bằng tinh tấn lực thì người đó có thể vượt ngang qua phiền não khổ đau. Mình giải thích từ từ những cái câu chuyện rất là hay, rồi đi trở lại cái phần chúng ta muốn chia sẻ là các vị đó đẩy người thân của các vị trong đời sống gia đình càng ngày càng xa các vị. Mình chia sẻ trong văn học A Hàm trước. Thưa đại chúng, mà chúng ta không ngờ một bậc đại giác thầy của các vị tỳ kheo, thế nhưng mà khi ngài cơ thể nó bất an, cái điều ngài thích thú đó là được nghe những lời pháp của chính ngài dạy đệ tử ngài, và đệ tử ngài trùng tuyên lại cho ngài, chứ có phải nói điều gì mới mẻ đâu. Ấy vậy mà khi nghe phần thứ nhất là niệm, phần thứ hai là trạch pháp, tới phần thứ ba là tinh tấn lực, thì ngài liền ngồi dậy lắng tai nghe người đệ tử mình trùng tuyên lại những thời pháp. Và cuối cùng một câu kết luận là cái năng lực của sự tinh tấn, người nào mà nuôi dưỡng được nó thì nó thành đạt được con đường Bồ Đề, thành đạt được con đường giác ngộ. Thưa các vị, đây là một bài trong tạp A Hàm rất là hay, mình đọc có mình nghe chấn động. Để mình chia sẻ điều kế tiếp cũng trong bài kinh A Hàm này. Thưa các vị, cái năng lực nuôi dưỡng thiện nghiệp của các vị, nó được các vị vun bón từng ngày, nuôi dưỡng từng ngày. Một trang kinh, một thời pháp, một cái suy nghĩ lành thiện, một cái ý niệm thương yêu rải lòng từ đến vạn loại chúng sinh hay cây cỏ, thưa các vị, nó đều có năng lực rất là kỳ lạ, là nó nuôi dưỡng hạnh phúc nơi tự tâm của các vị. Một cái suy nghĩ tiêu cực về người, một cái thù hận nhỏ nhoi nó vừa sinh khởi trong trái tim của các vị, ai biết đâu rằng nó tàn phá thân tâm của chúng ta. Đời sống chúng ta nó bị xói mòn đi những cái hạnh phúc và niềm vui, do vì chúng ta cứ để cho những cái vết bé nhỏ của những cái lỗ mọt kia, cái lỗ mọt của bất thiện niệm nó sinh khởi trong ta, nó bào mòn đi hạnh phúc của đời sống chúng ta. Các vị chỉ cần khởi lên 5 lần trong tâm thức của các vị về bất cứ một người nào đối diện trước các vị, các vị nói là người này khó ưa quá, các vị lặp lại trong tâm thức các vị 5 lần thôi, thì thưa đại chúng là sự việc nó xảy ra đó là các vị sẽ không ưa được cái người kia ngay. Và thưa đại chúng là chúng ta xây dựng thì nó khó, nhưng mà chúng ta phá vỡ thì nó rất là dễ. Hạnh phúc là cái gì trong tầm tay của các vị đang có ngay trong đời sống của từng người Phật tử nơi đây, các vị xây dựng nó mất nhiều công phu lắm, thế mà các vị phá vỡ nó thì dễ vô cùng. Tôi ví dụ như các ông mà muốn cưới một người hôn phối, các ông mất bao nhiêu thì giờ vậy? Nhiều thì giờ lắm chứ. Cái con đường vật lý thì mình dùng xe mình chạy cái vèo nó tới, mà cái con đường tới trái tim của người ta đâu có dùng xe chạy được đâu. Các vị tốn nhiều công lắm đó. Thế nhưng mà rồi sống được với nhau, thưa các vị làm đổ vỡ nó dễ vô cùng. Và các vị tàn phá đời sống các vị không có khăn gì cả. Cái hậu quả của nó xảy ra đó là khi mình tàn phá đời sống hạnh phúc của chính mình, giữa mình và người thương của mình, thì cái điều tất nhiên là con cái chúng ta lãnh đủ thôi. Cái sự bất hạnh nó đến với thế hệ con em chúng ta thôi, và nó lây lan đến rất là nhiều người xung quanh. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ là mọi thứ nó đang có trong các vị. Các vị là những người đang sống trong đời sống gia đình thì hạnh phúc nó đang ở trong tay các vị đây. Thế mà các vị không giữ được bằng rất là nhiều yếu tố. Yếu tố đầu nó cũng là yếu tố rất căn bản, là ngay nơi sự suy nghĩ của các vị trước. Các vị chỉ cần khởi một tiếng nói trong đây thôi, thầm thì về cái người bạn đời của mình: tôi khó chịu về người này, tôi chịu đựng về họ. họ đã có những điều rất là nghịch ý với tôi. Và thưa các vị lặp lại 5 lần cái điều các vị suy nghĩ về người, tức khác là chuyện xảy ra là ta sẽ không ưa cái người đối diện trước mình, không ưa cái người ở chung với mình, thậm chí nó là con của mình, nhưng các vị khởi trong tâm thức của các vị cái ý nghĩ không thể thương được thì các vị không thương được. Ý nghĩ của chúng ta nó được dệt bằng từng tràng ngôn ngữ trong đây thưa các vị. Ngôn ngữ nó dẫn đạo ý thức, và ngôn ngữ nó làm sinh khởi cảm thọ vui buồn. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là trong bàn tay của các vị đang nắm hạnh phúc của đời sống gia đình. Các vị là thiên thần ban tặng niềm vui hạnh phúc đến cho bao người chung quanh. Và cái khả năng làm được nó sinh ra từ nơi tâm thức của các vị. Và mình lặp lại một câu rất là quan trọng. Thưa các vị, văn học của Đạo Phật đều dạy một câu, đó là xây dựng cái nền của thiện pháp. Thưa đại chúng, là tôi có khi không có nhiều thời giờ để đọc vào kinh văn đâu. Tôi xúi mấy đứa học trò, mấy đứa đệ tử đọc đi con, đọc giùm thầy đi, rồi có gì hay nói thầy biết, rồi mình lượm lại thôi. Có một hôm đứa đệ tử nó lên nó nói, thưa thầy, con đọc Tạp A Hàm, con đọc từng bộ kinh, tức là Samyutta Nikaya, con thấy trải dài trong đó những bài kinh Đức Phật đều xây dựng cái nền tảng tu trên thiện pháp thôi thưa thầy. Và cái điều này nó rất là đúng. Thưa các vị, đầu tiên các vị khởi trong tâm thức của các vị về cái người kia rất là dễ thương, đó là một loại thiện pháp được sinh ra trong tâm thức các vị rồi. Rồi các vị gặp lại người đó, tự nhiên là trong cái hệ thần kinh của các vị nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó đưa vào trong mạch máu của các vị, nó làm cho các vị cảm thấy như là hưng phấn, reo vui, rạng rỡ. Thực ra hạnh phúc do chính ta tạo chứ không phải là cái gì do người đối diện làm nên cả. Các vị tự làm cho các vị sinh khởi niềm vui, tự làm cho các vị sinh khởi hạnh phúc. Cái người kia không phải bà con dòng họ gì với ta cả, mặt họ cũng thế thôi, chẳng có phải họ đính một cái viên kim cương nào trên mặt khác với người thường đâu. Ấy vậy mà do vì cái giây phút đầu tiên ta gặp, ta nghĩ rằng người này là người ta đã chờ đợi mấy mươi năm. Ta tự gieo vào tâm thức mình một cái ấn tượng về người kia đẹp, người dễ thương, người kia phải là người sống được với tôi thôi. Thế là lần thứ hai gặp lại, tự nhiên thần kinh não của các vị nó tiết ra một loại hóa chất, nó làm cho các vị giống như đang xài thuốc phiện vậy, cắt ngay lên, hạnh phúc nó tràn lên. Rồi lần sau, thưa các vị, nhiều lần như thế rồi tự nhiên các vị gặp, các vị thấy, ồ, người này cho ta niềm vui và hạnh phúc đây. Nhưng mà kỳ thực, họ không cho gì các vị cả, mà chính các vị cho đó thôi. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại. Thưa đại chúng, là kinh văn Đức Phật dạy cho chúng ta một điều rất căn bản, đó là thế này. Cái thiện pháp là cái nền tảng rất là vững chắc để các vị xây dựng hạnh phúc cho nhân gian này, làm cho niềm vui hay là hạnh phúc nó tràn ngập nơi thân tâm của các vị. Và cái điều này thưa các vị, thậm chí Đức Thế Tôn đã thành Phật rồi cũng trân quý từng hạnh lành. Và nghe đệ tử nó trùng tiên là những lời mình dạy thôi, là ngồi ngay ngắn xếp chân trước già lắng nghe đệ tử mình nó trùng tiên là những thời pháp mình đã từng dạy. Đó là kinh văn A Hàm dạy cho chúng ta một điều như vậy. cái tầng thứ hai, đi vào cái tầng sâu hơn. Mình xin lặp lại. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị đó là hạnh phúc là cái gì ở trong đời sống các vị đang có đây. Ngay gia đình của các vị, ngay người thân của các vị, trong không gian gia đình của các vị, những cái mà chúng ta mơ ước, chúng ta tìm cầu nó đã có sẵn. Mình chưa biết sử dụng để cho nó trở thành cái nguồn năng lượng hạnh phúc đó thôi. Cái thực tế là các vị đang có sẵn tất cả những điều kiện để làm cho đời sống các vị đầy đủ và hạnh phúc. Đó là chúng ta nói không gian bên ngoài, người thân của ta, hoàn cảnh ta sống. Cái điều thứ hai thưa các vị, mình chia sẻ đi vào chiều sâu, đó là ngay nơi thân tâm của các vị nó có vô vàn điều kỳ lạ mà chúng ta còn chưa khám phá hết. Những cái yếu tố trị liệu vật lý thân bệnh của các vị nó đã nằm sẵn nơi thân của các vị. Thế mà mình luôn là những người hướng ngoại và luôn ỷ lại, mà mình quên một điều là thân mình nó có khả năng rất là kỳ lạ. Nó có cái đặc tính là chữa lành hết mọi cái thương tật của hình hài. Nếu mình cho phép đó, thì thưa các vị nó có khả năng hồi phục lại được năng lượng của sức khỏe tự thân. Thế nhưng mà đời sống của chúng ta phung phí năng lượng đời sống mình một cách vô tội vạ. Thứ nhất là cái nhu cầu đời sống của chúng ta ăn uống càng ngày càng mất đi cái tính nuôi dưỡng như thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Không có một loại thức ăn nào nuôi dưỡng thân của chúng ta bằng cái loại thức ăn nó giản dị. Thứ hai, cái cấu tạo của cơ thể con người nó là một loại cấu tạo ăn thức ăn thực vật nhiều hơn là động vật. Thế mà mình vì cái nhu cầu ăn uống thôi thưa các vị, mình tàn phá môi trường sống, mình không có trân quý sinh mạng của những loài động vật chung quanh. Một hôm tôi đi dạy, tôi nghe một anh Phật tử nói chuyện lại. Một cái lò sát sinh ở gần thành phố Los, anh làm trong đó trung bình một ngày là 8.000 con heo. Và mình thử hình dung thế này, nó có một cái con đường để cho những cái đàn heo kia đi vô, và heo kia không có cách gì mà đi khỏi con đường nó được hết. Từng con bị đẩy vô cái lò thế này. Và đến gần cuối đoạn đường thì người ta châm điện cho một con heo, nó bị ngất ra, bị bất tỉnh. Rồi người thứ hai móc chân của nó lên và người ta chọc huyết đó. Và các vị thử hình dung là máu chảy như một dòng sông. Và trên cái đường truyền đó là nó viết rằng đang đi vô lò là từng con heo bị treo lên và bị giết đó, nhưng mà không có cách gì đi ra được, không có cách gì đi con đường nào khác đó. Và một ngày 8.000 con heo như vậy. Và cái điều thứ hai nó cũng nói cho chúng ta một điều rất là tội nghiệp nữa là người ta phải mua những cái ruột trừu từ bên Úc gửi qua. Trung bình vậy 2.000 cái ruột trừu để người ta có thể làm được những cái đoạn xúc xích bán cho 5-10 thành phố, thì gần thành phố Los thôi chứ không phải là khắp nước Mỹ đâu, cũng không phải là hết cái miền Nam Cali này đâu. Và các vị thử hình dung là 2.000 con trừu để có được những cái khúc ruột làm xúc xích, 8.000 con heo trong một ngày đều như vậy quanh năm, thì mình thử hình dung coi là sinh mạng của loài động vật mỗi một năm nó chết biết bao nhiêu là sinh mạng để nuôi sống cho con người. Và một cái mùa lễ tạ ơn đó thưa các vị, có khi gà Tây nó chết rất là tội, và những gia đình họ mua nguyên một con gà về, có khi họ ăn một phần nhỏ thôi chứ họ không ăn hết thịt gà kia đâu, sau đó thì họ cho rác ăn thôi. Và mình thử hình dung là một cái cơ thể của loài người cấu tạo ăn đúng ra là ăn thực vật chứ không phải động vật đâu. cái loài động vật ăn thịt, thưa các vị, cái chiều dài của ruột nó rất là ngắn để đủ sức tiêu hóa thịt, nó không có bị có mặt lâu trong ruột để nó làm hư hệ thống nội tạng của cơ thể. Còn những loài ăn cỏ, ăn thực vật á, thì ruột nó rất là dài. Thì người ta có một cái xác minh rất rõ ràng là loài răng bằng như chúng ta không có răng nanh, ruột dài như chúng ta không phải là ruột ngắn, là một loài động vật ăn thực vật mà thôi, ăn cây cỏ rau củ mà thôi. Thế thì cái cách nuôi dưỡng thân của các vị, nếu các vị biết trân quý nó, các vị ăn uống hợp với cái điều kiện thiên nhiên á, thì đời sống của chúng ta không đến nỗi chấm dứt thọ mạng ở tuổi 70-80 đâu. Cái cấu trúc của một hình hài con người cho phép người ta sống tới 120 tuổi là tuổi ít nhất của một đời người á. Có thể sống dài hơn nữa. Thế mà mình tàn phá mình bằng thức ăn, đó là con đường tàn phá thứ nhất. Con đường tàn phá thứ hai nó nghiêm trọng hơn nữa là chúng ta chất chứa rất là nhiều những cái u buồn, bất an, lo âu và phiền muộn đầy cả lòng hết. Và mình gom nó lại, có những việc xảy ra 10 năm, 20 năm về trước, nỗi buồn nó đã tàn phá mình vào những ngày tháng năm đó khổ não rồi. Ấy vậy mà mình cũng không có đủ thông minh để loại trừ, để xóa sạch. Mình lưu nó lại trong một cái ổ cứng rất là kỹ lưỡng, để lâu lâu mời nó lại, để lâu lâu gợi nó lên, để tàn phá thân tâm mình. Đó là cái cách thứ hai, cái sự vụng về tàn phá ngay chính đời sống tự thân của các vị. Mỗi lần buồn, mỗi lần giận, mỗi lần bất an, hay là mỗi lần thất vọng, các vị thử nhìn lại mình coi, thấy tội nghiệp mình vô cùng. Mình rủ người ra, năng lượng đời sống nó bị tiêu mòn rất là tội. Mình thử buồn chừng 5 ngày thì các vị thấy là mình không còn thiết sống trong cuộc đời nữa. Mình thử giận chừng 3 hôm thôi thì các vị thấy là cái hệ thần kinh của các vị nó căng thẳng, các vị có thể nổ tung ra được. Thế mà mình có gan ôm cái buồn nhiều ngày tháng, ôm cái giận năm nọ tới năm kia. Rõ ràng là mình không biết thương quý đời sống của chính mình. Mình quỷ hoại mình tàn phá mình rất là tội. Đó là cái cách thứ hai mà con người tự giết họ. Trong khi đó thì các vị có một hình hài là một củ quý rồi. Ngay trong đời sống này, thưa các vị đừng hòng tìm được một hình hài nào để có thể gửi gắm đời sống của các vị một lần thứ hai nữa giữa nhân gian này. Các vị chỉ duy nhất có một đời sống này để sống thôi. Ta có thể mua được mọi thứ, ta có thể làm được mọi thứ, nhưng mà ta không thể làm được một cái hình hài thứ hai để chúng ta gửi gắm đời sống mình lại lần thứ hai. Các vị có mặt giữa trần đời này một lần duy nhất, rồi các vị chìm vào cõi mịt mùng không biết đi đâu. Thế mà mình có gan vô cùng, mình tàn phá đời sống mình bằng cái ăn là một, bằng cái buồn giận bất an nơi tâm thức của mình để tự giết mình là hai. Đó là cái cách mà chúng ta tàn phá chúng ta lâu nay. Trong khi thưa các vị, nếu các vị biết trân quý đời sống của các vị thì ngay nơi thân của các vị nó là một củ quý lớn mà không có cái gì trên nhân gian này có thể đổi được cả. Hạnh phúc và niềm vui, sự an lạc, nó đến với đời sống các vị liền khi các vị nhìn trở lại hình hài mình, trân quý đời sống mình, thương tiếc mình. Thế thì niềm vui nó tự đến rồi chứ không cần cái gì thêm cả. Mỗi ngày tôi thức dậy mà tôi chỉ cần ngồi lên nó rất là nhẹ nhàng, bước chân thong dong xuống là tôi thấy hạnh phúc cả một ngày rồi. Tại sao? Thưa các vị, sẽ có lúc các vị ngủ rồi các vị không ngồi dậy được. Sẽ có những lúc các vị thức giấc các vị không có bước chân xuống giường được đâu. Rồi sẽ có những lúc các vị đi phải có 2-3 người dìu. Sẽ có những lúc các vị nằm rồi người ta cắm nhiều dây, nhiều ống vào tai, vào chân, vào bụng, vào mũi của các vị. Mỗi lần đi người ta đẩy nguyên một chiếc xe kia. treo lủng đủng nhiều chai thuốc theo nữa kia, chứ không có bình thường thế này đâu. Thế thì có một hình hài đi đứng bình thường, nói năng bình thường, hít thở bình thường, ăn uống bình thường là hạnh phúc, thưa các vị. Cần gì thêm nữa đâu. Hạnh phúc có liền khi các vị quay về, các vị nhìn tự thân mình, thương quý đời sống mình, là các vị làm cho lòng các vị tràn ngập niềm vui liền thôi. Và cái điều kỳ lạ là thế này, khi mình làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui á, thì thân của mình tự nhiên nó khỏe mạnh ra, tuổi thọ mình nó dài thêm. Rồi cái điều kỳ lạ nó cũng đến nữa là thế này, khi lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nó dâng lên trong trái tim của các vị, thì chung quanh cỏ cây nó cũng cười nữa, chứ đừng nói là người thân của ta. Tự nhiên là niềm vui nó lây lan đến tất cả cỏ cây, hoa lá, không gian, vân vân, nó đều bừng sáng niềm vui lên hết. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên, chứ không phải là thi ca gì cả. Không phải là cái chuyện tôi cường điệu nó để cho các vị tu rồi tôi có cái lợi gì đâu, thưa không. Các vị thử làm coi. Lòng các vị mà tràn đầy niềm vui thì niềm vui nó nở trong bông hoa, nó có mặt trong cây cỏ. Ngày đó dù là trời u ám vẫn là niềm vui bừng sáng trong nhà các vị thôi. Khi các vị làm cho lòng các vị vui thì cái hiệu quả nó đến rất là tự nhiên như vậy. Thế mà mình không làm được mới lạ. Mình cứ cần đi shopping mới vui ư, thưa không. Thưa, vui là cái gì tự có, mà các vị chỉ cần gợi nó lên, khởi phát nó lên, làm cho nó dâng lên thì các vị có, chứ có mất gì đâu. Thế mà ta cần rất là nhiều điều kiện để có được niềm vui. Cái vụng về trong đời sống chúng ta là như thế. Và tóm lại cái điều mình muốn chia sẻ đó là hạnh phúc nè, niềm vui nè, là cái gì các vị đang tự có trong thân của các vị đây, trong trái tim của các vị đây, trong sự suy nghĩ của các vị đây. Mình suy nghĩ thế này thì cái buồn nó đến, mình suy nghĩ ngược lại thì niềm vui nó đến, chứ chẳng có chi lạ. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, là cái chiều kích thâm sâu nhất của đời sống chúng ta. Tức là cái điều mà các vị thiền sư nói là ông chính là Phật mà ông không tin nó thôi. Thưa đại chúng, là tới một lúc nào đó tâm thức mình nó chín mùi, cái niềm mơ ước của đời người tự nhiên nó dâng lên, chúng ta có một cái khát khao là thăm dò vào đời sống bên trong của ta. Đời sống bên ngoài là gì? Những cái thủ đắc của các vị về lợi, về danh, về vật chất phù hoa, những cái thủ đắc của các vị về tình cảm thương yêu của người thân các vị. Thế nhưng mà mọi thứ đều là bên ngoài cả. Tới một lúc nào đó, khi mà trình độ tâm thức của mình nó dâng lên, cái sự khát khao đời sống mình nó đầy đã đủ rồi, mình thấy mọi thứ rồi, chúng ta cũng buông hết. Này của cải, này bạc tiền, này người thân, vân vân, không ai nắm được nó đâu. Muốn hay không muốn gì, có lúc mình cũng vẫy tay chào thôi à. Chào hết người thân rồi mình trả lời này này về cho các bụi. Cho nên sẽ có lúc các vị đối diện với cái điều này, các vị cảm thấy là cái niềm khát khao của mình là muốn thâm đạt được, hiểu được ta là ai, từ đâu mình đến đây, rồi hành tinh này mình đi về cái cõi mong manh nào. Đó là cái nhu yếu đời sống tâm linh nó mở ra cho chúng ta. Đây là cái chiều kích sâu nhất mà đời người sớm muộn gì cũng một lần chạm tới rồi. Và khi mình chạm tới điều này rồi thì cái mơ ước sẽ hỏi một cái câu như những vị thiền tăng ngày xưa hỏi: Phật là gì? Xin Ngài chỉ cho con biết Phật là cái gì trong đây, trong hình hài nắm quẩn con đây. Hay nói một cách cụ thể thế này: thân này thì sinh diệt đến đi, thế nhưng mà có cái gì không sinh không diệt nơi hình hài con không? Xin Thầy chỉ. Và thưa các vị, chạm vô được cái điều này, mở được cánh cửa này, đó là mở được cánh cửa vô sinh bất diệt. Và mọi cái con đường tu, mọi truyền thống tâm linh, người ta giải quanh quanh bao nhiêu vấn đề, hay là giải thích về vấn đề hạnh phúc, làm cho đời sống các vị có hương có hoa, Nhưng mà cuối cùng cái vấn đề chính đó là phải quay về ngay nơi hình hài của các vị, tìm cho ra thế nào là niết bàn, nơi tự tâm của các vị. Nếu các vị là những người của truyền thống Kitô thì tìm cho ra cái gì là thượng đế nơi các vị, thiên quốc nơi các vị, thế thôi. Và tôn giáo nào cũng đặt cái niềm, cũng đặt cái tiêu chuẩn cuối cùng đó là như vậy thôi. Rồi trong đạo Phật, thưa các vị, chia ra có nhiều tông nhiều phái. Ví dụ như Tịnh Độ Tông dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật để chết rồi vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Thiền Tông thì dạy ngay như tâm của anh là Phật. Nếu mình đứng ở một góc mình nhìn đó thì mình thấy dường như là nó rất là khác. Một đằng á là niệm Phật để sinh về một cảnh giới nào, một đằng á thì quay về chính tự tâm mình để thể nhập được Phật của chính mình. Thế nhưng mà mình học Phật cho rộng, hiểu cho sâu, thế thì chỉ có một điểm duy nhất đó mà thôi. Vãng sinh về cảnh giới cực lạc cũng có nghĩa là vãng sinh về cái vùng đất không sinh không diệt nơi tự tâm. Và được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh cũng có nghĩa là được Đức Phật ngay chính tự tâm anh đón nhận anh để tan biến trong cái tự thể không sinh không diệt, thế thôi. Thế thì cái chiều kích sâu nhất của đời người là ngay nơi thân năm uẩn này có cái gì không sinh không diệt, mình chạm tay được vào, mình sống được thì đoạn đứt được con đường buồn giận ghét thương, đoạn đứt được cái nghiệp đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị cái chiều kích thâm sâu. Và mới nghe thì các vị tưởng là mình phải hướng về cái phương trời nào để tìm cho gặp niết bàn, tìm gặp cái cảnh giới không sinh không diệt. Nhưng mà chính thực ngay nơi thân năm uẩn của các vị, ngay nơi hình hài này có cái trạng thái không sinh không diệt, bất động, và mình chạm tay được thì mình đoạn đứt được cái con đường lang thang quanh quanh trong ba cõi tử sinh. Và mình chưa sống được một cách trọn vẹn á, thưa các vị, mình chạm tay vô được, mình có niềm tin rồi thì mình cũng có cái điều kiện tuyệt vời, đó là mình làm cho đời sống của mình nó tràn đầy cái năng lượng của từ bi, năng lượng của hạnh phúc, năng lượng của niềm vui. Còn bằng mình chưa chạm tay vô thì thưa các vị, mình đi quanh quanh rồi mình tu cực vô cùng, mà cái sự thành đạt nó rất là ít, do vì mình tu ở ngoại vi thôi, tu cái ngọn thôi. Còn các vị mà thể ngộ được điều này, các vị chạm vào cái chiều sâu của nơi tâm của các vị, thì cái cách hành trì của chúng ta rất nhẹ nhàng, mà thành công thì rất là mau. Tôi tạm ví dụ thế này: nếu chúng ta chưa chạm tay được thì chúng ta ở ngoại vi thôi, chúng ta chạy quanh quanh bên ngoài thôi, thì cái chu vi của nó có khi nó rất là rộng và chạy rất là mệt. Thế nhưng các vị chạm tay được có nghĩa là các vị đi vào ngay trung tâm của nó, đứng một chỗ thôi, ngay giữa cái vòng tròn, ngay tâm điểm, thì các vị chỉ cần đứng yên bình nơi đó thì mọi thứ tự nhiên nó ổn định, tự nhiên nó yên bình, tự nhiên không cần làm chi cả mà mọi việc nó sẽ ổn định trật tự ra thôi. Ví dụ như mình chạm tay cạn thôi là thế này: khi lòng mình nó tràn đầy phiền muộn và bất an, nó đang cồn cào, nó đang xôn xao, mình chưa chạm tay được có nghĩa là mình thấy những cái lượng sóng bất an xôn xao nó đang tàn phá thân tâm của mình. Cái mình vận dụng rất là nhiều cách để mình đánh đuổi, mình loại trừ, mình trấn ngự nó. Đó là cái cách mà ở ngoài vi chúng ta chạy quanh quanh, chúng ta làm việc rất là cực nhọc, mà cái hiệu quả của nó không có thành đạt là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà mình chạm tay được vào chiều sâu của tâm bất động mình á, thì cái việc làm nó nhẹ nhàng hơn và cái sự thành đạt nó lại cao hơn. Là thế nào? Thưa các vị, tâm của các vị nó có hai phần. Một cái phần là sao động bất an, một phần thì nó yên lặng tịnh chỉ, không sao động. Hay giải thích một cách rõ hơn, đó là một phần đó là cái sự lăng xăng sao động của tâm thức buồn giận lo âu bất an. Cái phần kia đó là phần nhìn thấy cái lo âu phiền giận bất an. Hai phần này nó rất là gần nhau và hầu như nó dính liền nhau. Mình khéo á thì mình là người nhìn được buồn giận bất an, còn mình vụng á thì mình chỉ thấy thuần là cái trạng thái của buồn giận bất an, không thấy gì hơn cả. Và kinh văn Đức Thế Tôn có một câu ví dụ rất là hay để cho các vị thấy nó khó cho chúng ta giảng trạch, tức là phân biệt được cái phần nào động và phần nào bất động. Kinh văn Đức Phật nói là ví như cái loài ngỗng chúa. Nó có một cái đặc tính kỳ lạ là người ta đưa một chậu sữa đấy, nó chỉ cần đặt cái mỏ nó vô, thế thì sữa vô miệng đó mà nước thì còn lại, thì chúng ta hình dung coi nó có dễ hay khó. Ví dụ như các vị quậy một ly đường ra và các vị uống cái nào mà đường nó vô trong miệng của các vị mà nước thì nó còn nguyên lại, nó y như thế, thế thì làm sao? Thì cái vấn đề nhận ra được cái nào là bất an, còn cái nào là cái nhìn ra bất an, dường như nó giống như thế. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế không có gì dọa nhau cả, mà nó rất là dễ. Các vị có thể kinh nghiệm được điều này. Các vị thử nhìn coi là này buồn, này giận, này lo âu, khi các vị quên á, thì nó tràn ngập thân tâm của các vị. Nhưng mà khi ta chợt nhớ thì nó vẫn còn đó, nó vẫn diễn hành ngang trong vùng trời thức tâm của ta, nhưng bây giờ ta là người nhận biết nó đang diễn hành đi ngang qua. Thế thôi. Thì cái nhận biết vốn dĩ là cái không sinh và không diệt. Nó là ánh sáng của tuệ giác bát nhã. Hay nói một cái từ nó rất gợi cảm, đó là nó là cái năng lực Phật bất động nơi tự tâm của các vị sáng ngời, lúc nào cũng có cả. Và khi các vị chạm tay được vào vùng đất này thì cái điều tất nhiên đó là các vị an trú ngay nơi đó thì những cái thứ như là buồn, giận, lo âu, bất an nó bồng bềnh như khói mây bay rồi nó biến mất. Mà mình chưa đặt chân vào vùng đất này để sống được thì mình cứ làm mọi cách, buồn giận bất an nó cũng không có bay đi, nó không có biến mất đi đâu cả. Các vị chỉ đè được nó tạm thời thôi, các vị không thể loại trừ tận gốc của nó. Còn các vị đặt chân được trong cái vùng đất, tức là các vị thấy các vị là người nhận biết, nó là cái bị biết, thế thì liền tức khắc các vị trị liệu được tất cả những cái tâm hành bất an, buồn giận sinh khởi trong các vị. Và mình tưởng cái chuyện này nó là cái chuyện lý luận. Thưa các vị, không, Phật Pháp không hề là một lý luận, không hề là một lý thuyết gì cả, mà giáo lý Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái con đường thực tập. Các vị có chịu thực tập hay không? Chứ không có cái chuyện là không thành đạt. Thưa đại chúng, đây là con đường cực kỳ ngắn để nó đưa chúng ta thẳng vào quả vị. Và mình chạm tay được vào cái vùng đất này, đó là chạm tay vào được tâm Phật bất động của chính các vị. Và cái năng lực này là cái nó đang ngủ ngầm ngay nơi từng thân tâm của mọi người. Mức độ cạn là nó trị liệu tất cả những cái phiền não bất an nơi các vị. Mức độ sâu, các vị sống ra được thì các vị thênh thang giữa trời mây, không có cái buồn giận bất an nào chạm đến đời sống các vị được cả. Sâu hơn nữa, các vị sống được liên tục thì các vị là cái bản thể không sinh không diệt, an trú trong trạng thái niết bàn, an trú trong tâm Phật bất động. thưa đại chúng là chúng ta may mắn vô cùng sinh ra giữa nhân gian này, có được một đời sống không có bị cái gì đe dọa cả. Nói như thế không có nghĩa là mọi thứ đe dọa nó tránh các vị, nó đang ở bên cạnh, có thể động đất bất cứ lúc nào. Thiên tai hoạn họa là cái rất là tự nhiên, và cái chết là cái không có hò hẹn gì với ta cả. Nhưng mà tối thiểu là hiện giờ đang ngồi đây, các vị là những người chủ nhân của đời sống các vị, chủ nhân của hình hài này, của thân tâm này. Mình có quyền làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Thế mà mình không làm thì thưa các vị, mình phung phí một đời người. Rồi mình có quyền chạm tay vào được cái vùng đất không sinh không diệt nơi chính thân tâm này, thế mà mình không làm thì mình cô phụ một đời. Và rồi nhiều kiếp mình nổi trôi, mình chẳng biết sẽ đi về đâu. Thưa các vị là đời sống nó không có dành cho chúng ta một cái sự an ổn lâu dài. Do vậy tôi nghĩ rằng mỗi một người có mặt trên cuộc đời này, ta phải có trách nhiệm với đời sống của chính ta thôi. Ta phải làm cho đời sống mình thăng hoa. Và tối thiểu thì 80 năm, 70 năm hay 60 năm giữa nhân gian, mình đừng để cho đời sống mình nó quằn nặng, nó trĩu nặng, do vì lòng mình cất chứa đầy những cái phiền muộn bất an. Càng nhất là mình giải trừ được tất cả những cái hồ sơ phiền muộn trong tâm thức mình, lao sạch nhẵn, để cho đời sống mình thông dong. Cao hơn một tầng nữa, thưa các vị là mình nuôi dưỡng đời sống mình bằng những cái thiện nghiệp, bằng niềm vui, bằng hạnh phúc, để cuộc sống mình nó ý nghĩa hơn. Thưa các vị, buồn hay giận hay bất an lo âu nó chỉ xâm nhập vào đời sống của những người không có trí tuệ. Còn nếu mình có trí tuệ thì những thứ đó nó không xâm nhập được đâu. Mình có trí tuệ nghĩa là mình biết thương mình thôi, thì mình loại trừ được bao nhiêu phiền muộn giữa nhân gian này. Nhân gian này nó không hề, thưa các vị, những cái rắc rối cuộc đời nó không hề nhường bước với bất cứ ai hết á. Nó luôn tìm cách nó xâm phạm đời sống ta. Thế nhưng mà ta vươn ngang qua và đi được lên trên đó hay không mà thôi. Cuộc đời này nó vẫn thế, ghét, thương, tôn vinh và phỉ nhổ, đó là chuyện thường của thế nhân. Họ khen rồi họ chê, đó là chuyện rất bình thường giữa đời này. Không ai kiếm được một lời khen cả đời người, không ai được người khác thương trọn vẹn, cũng không ai bị người ta ghét hoàn toàn đâu. Và cái quan trọng của đời sống là các vị phải là người vươn lên trên cuộc nhân gian này vì thương quý mình chứ không ai thương quý ai cả. Mình không thương mình thì không ai thương mình bằng mình đâu. Cho nên mức độ cạn của đời sống là xin các vị thương quý đời sống các vị trước. Hãy làm người có trí tuệ để vươn ngang tất cả những cái khó khăn của đời người đang dập dùi đời sống ta. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị là đời sống nó không dễ kiếm, cho nên các vị hãy thăm dò và chịu kích sâu nhất của lòng mình, khám phá ra cái gì là tâm Phật bất động nơi chính các vị để sống. Và cái con đường này không phải là con đường của lý thuyết, không phải là cái con đường mình nghe rồi mình có thể sống được, mà nó là cái con đường đòi hỏi mình chảy mồ hôi trên lưng. Ngài Triệu Châu, thưa các vị, 60 năm đi hành cước, ngộ đạo rồi 60 năm tham vấn các bậc thầy, để các bậc thầy giũa mài và làm cho ông sáng được Bồ Đề Tâm. Rồi 80 tuổi mới bắt đầu dựng lập đạo tràng, dạy đồ chúng. Thế thì cái con đường tu, thưa các vị, nó không có giản dị. Thành đạt được trạng thái Niết Bàn nơi chính tự tâm là món quà lớn vô cùng, không có thứ gì trên nhân gian này có thể đổi được cả. Và trước khi thỉnh chuông hồi hướng, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui rồi chúng ta dừng ở đây. Cái câu chuyện này mình kể nhiều lần, lần nào mình cũng cười. Hy vọng là bữa nay mình kể mình không có cười. Có vị sư kia, sư dạy tới 500 đồ chúng. Những người học trò của sư thì đều chứng được quả A-la-hán cả. Thế mà ông thầy thì chẳng có chứng được cái chi. Và cái tên đệ tử Úc của sư nó thấy nó thương thầy, nó thấy thầy như vậy nó tội nghiệp. Nó hỏi thưa thầy, con muốn tham vấn thầy 2 phút. Thầy đấy, ta không có thì giờ. Cái nó kiên nhẫn hơn, nó nói thưa thầy, thế thì trước khi ngủ con tham vấn được không? Cũng không luôn. Và cái thằng bé nó rất là dai, thưa các vị, dai gọi là dai như đĩa đó. Nó cứ lẻo đẻo sau lưng thầy, nó đòi hoài con phải tham vấn rồi. Cuối cùng nó nói, thôi thì lúc thầy đi khất thực con đi theo con tham vấn. Ông nói cũng không có thì giờ luôn, không có thì giờ cho chú tham vấn đâu. Vì ông biết rằng ông chưa chứng thánh quả, mà cái anh chàng này thì anh đã chứng rồi. Cho nên nó hỏi lạng quạng, mình trả lời không xong, cho nên ông né thôi chứ chẳng có chi lạ hết. Thế rồi chú bé đó, nó thương thầy quá cho nên nó nói một câu, nói con nghĩ rằng cuối cùng là thầy cũng không có thì giờ để chết đâu. Tại vì dường như thầy là cái chỗ, cái dựa lưng của chiếc ghế thôi. Thầy để cho bao nhiêu người dựa lưng cho khỏe khoắn, còn bản thân thầy thì thầy không có dựa lưng chi được cả. Thầy dạy chúng con tu hành có ích lợi, nhưng mà bản thân thầy thì không có ích lợi chi. Cái vị thầy nghe chấn động cả thân tâm á, trong đó nó nói đúng, ta vẫn còn nghiệp thức còn đầy. Thôi được, bắt đầu từ hôm nay ta không có dạy học và hành gì nữa cả, bắt đầu tu thôi. Thế là ông miệt mài, thưa các vị, ông miệt mài hành thiền như vậy suốt 29 năm, mà đạo quả A-la-hán vẫn còn treo lững lơ trên trời cao, không chịu rớt xuống đời sống ông. Thế rồi ông dành cái mùa an cư thứ 30 để hành thiền trọn vẹn. Và cuối mùa an cư thì cái quả A-la-hán vẫn còn lững lơ chứ cũng chưa rớt xuống đời sống mình. Cái ông buồn quá, ông khóc, khóc mùi. Cái vị thổ địa thấy ông khóc, cái khóc theo, cũng khóc mùi luôn. Cái ông ngừng, ông hỏi chứ tại sao ông khóc vậy. Thổ địa nói, dạ thưa ngài, con thấy ngài khóc, con khóc theo, con tưởng khóc cái chứng quả cho nên con khóc theo. Và thưa các vị, ông nghe vậy các ông mới sững sờ, ông nói thổ địa mà cũng nói mỉa mai mình nữa, thế thì bây giờ mình khóc nữa làm chi, thôi không khóc, mà bắt đầu hành thiền cuối mùa ăn cư cho tới mùa đông. Thưa các vị, thời gian không bao lâu chứng thánh quả A-la-hán. Các câu chuyện này nó rất là vui, nhưng nó cho chúng ta cái bài học như thế này. Điều thứ nhất là chúng ta gấp gáp thì không có tu, cũng không được. Mà buông lỏng thì tu không được, buồn khổ thì tu không được, bất an thì tu không được, lo âu phiền muộn căng thẳng thì cũng không có thể tu được. Chỉ trong một cái trạng thái tâm hành thảnh thơi an bình nhẹ nhàng và hành trì liên tục thì cái công phu của các vị thành công. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.